Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, 678. Chương 678 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Tứ Vương Gia bình tĩnh nhìn Minh Ca một cái chớp mắt. Lúc này mới nói, Không Tịnh Đại Sư hắn không yêu nhúng tay thế tục việc. Đã đi xa đi, ngươi nói bậy. Minh Ca đánh gãy hắn, ánh mắt oán hận trừng mắt Tứ Vương Gia. Ngươi nói bậy, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Trên mặt điên cuồng Minh Ca nói ra lời này thời điểm. Thậm chí có loại Tứ Vương Gia nếu là lại không khai thật ra. Nàng liền đem hắn bầm thây vạn đoạn uy hiếp chi ý. Bởi vì phẫn nộ, nàng quanh thân lợi phong như đao mọi nơi bay vụt. Bất quá như vậy trạng thái chỉ là nháy mắt. Nháy mắt Minh Ca liền phát giác chính mình thân thể dị thường. Nàng vội đem sát khí thu liễm, nhìn Tứ Vương Gia phía trước một bước nơi bị nàng kiếm khí tước đất nhảy ra. Này đó kiếm khí nếu là dừng ở Tứ Vương Gia trên người, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị tước thành thịt nát. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bởi vì mất khống chế mà giết người, Minh Ca này đáy lòng hậu chi hậu giác mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa định đi xem xét nàng chính mình thân thể trạng thái, liền nghe được Tứ Vương Gia lại nói, vừa mới nói là Không Tịnh Đại Sư làm ta thuật lại cho ngươi, đích xác không phải nói thật. Minh Ca ngẩng đầu trừng mắt Tứ Vương Gia. Nàng vừa mới tâm tùy ý động kiểm tra rồi hạ thể nội, trong cơ thể dư thừa ra năng lượng lệnh nàng chính mình ngoài ý muốn rất nhiều, lại có loại kinh hoảng cảm. Này đó ngoại lai năng lượng cùng thân thể của nàng không có một tia một chút bài xích, quen thuộc giống như là nàng vốn dĩ nên có năng lượng giống nhau, không có người so nàng càng quen thuộc này đó năng lượng. Đây là không nhược Phật ánh sáng, là không nhược trời sinh cùng với Phật ánh sáng, không nhược. Hắn đi nơi nào? Vì cái gì nàng trong cơ thể có hắn Phật ánh sáng? Tứ Vương Gia thanh âm chậm rãi lại vang lên. Trên thực tế Không Tịnh Đại Sư bởi vì cứu ngươi đem chính hắn một thân công lực đều cho ngươi. Hắn nói hắn cứu ngươi xem như còn ngươi ân tình. Hắn cùng ngươi chi gian đã thanh toán xong. Từ nay về sau hắn không muốn tái kiến ngươi. Minh Ca trên mặt nháy mắt huyết sắc tấn cởi. Nàng lui về phía sau một bước trừng mắt Tứ Vương Gia. Môi run run. Lại liền thanh âm cũng phát không ra, đối thượng Tứ Vương Gia kia màu đen không có gợn sóng con ngươi. Minh Ca tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn đem công lực cho ta. Hắn, chính hắn thân thể còn hảo. Thân thể hắn thế nào? Tứ Vương Gia lắc lắc đầu. Không tốt lắm, có chút suy yếu, bất quá Không Tịnh Đại Sư nói hắn không nghĩ tái kiến ngươi. Cho nên ở ngươi tỉnh lại phía trước đã trước một bước đánh xe rời đi. Minh Ca lại biết Tứ Vương Gia lời này là đang an ủi nàng. Không nhược Phật ánh sáng sinh ra đã có sẵn, đời đời kiếp kiếp che chở hắn hữu hắn. Hắn đem Phật ánh sáng từ chính hắn thần hồn chỗ lột trừ cho nàng. Thân thể hắn đâu chỉ là suy yếu. Nghĩ đến không nhược lột trừ Phật ánh sáng chỉ là vì giải nàng trong thân thể độc cổ. Minh Ca đáy lòng liền khó chịu tới rồi cực hạn. Hắn không nghĩ tái kiến nàng, là hận nàng đến mức tận cùng sao? Mặc cho ai bị người như vậy đùa bỡn đều sẽ không dễ chịu. Huống chi không nhược người này chí thuần chí tịnh. Hắn đáy lòng chân ái nữ nhân kia chỉ là vì khác mục đích mới có thể lưu tại hắn bên người. Với hắn mà nói không khác một cái chí mạng đả kích, cho nên hắn muốn lột trừ Phật ánh sáng cứu nàng. Chính là vì còn nàng ân tình cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn sao? Minh Ca cúi đầu. Thân thể giống như là mất đi chống đỡ giống nhau mềm mại quỳ rạp xuống đất. Bốn phía đều là trúc diệp lạnh run thanh, nhưng nàng trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Cùng hắn ở bên nhau những cái đó hình ảnh tựa như cưỡi ngựa xem đèn ở trước mắt từng màn trình diễn. Hạc phía trước từng nói, ở mặt trên chờ nàng, chính là nàng thất ước. Gặp lại, hắn liếc mắt một cái nhìn phía nàng, hỏi nàng nhớ rõ sao? Lúc này đây, hắn vẫn như cũ chờ nàng, nhưng mà mỗi một lần, đều là nàng ở cô phụ hắn, là nàng ở lừa gạt hắn, trước mắt hình như có cuồng phong thổi quét. Đầy trời đen nhánh đột nhiên biến thành từng luồng lốc xoáy ở bành trướng ở lớn mạnh, nhưng Minh Ca còn đắm chìm ở nàng chính mình bi thương chung vô pháp tự kềm chế, là nàng lừa gạt không nhược. Nàng lừa gạt làm sao ngăn là không nhược một người, những người đó đều bị nàng lừa gạt. Bị nàng lừa một lần lại một lần, nàng vì chính mình tư lợi, vì chính mình tồn tại, đem những người đó lừa xoay quanh. Nàng thế nhưng biến thành như vậy ghê tởm, liền nàng chính mình đều nhận không ra một nữ nhân. Minh Ca suy nghĩ liền dường như tiến vào một cái tràn ngập bi thương tuyệt lộ thượng. Giờ này khắc này, quá vãng những cái đó nhiệm vụ, quá vãng những cái đó sự tình bị nàng từng cái nhớ tới, từng cái tiến hành tự mình khiển trách. Nàng đem nàng chính mình đặt ở giá chữ thập thượng, tự mình đấm đánh bỏng cháy. Màu đen lốc xoáy càng ngày càng thô tráng, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, liền dường như có thể cắn nuốt hết thảy hắc động. Mắt thấy này màu đen lốc xoáy lập tức liền phải đột phá trở ngại xông lên tận trời, một cái nhẹ miều. Thanh âm như thanh triệt ngọt lành nước chảy bát chiếu vào Minh Ca bị hắc khí triền bọc thần hồn. Tiểu Bạch, Minh Ca, là không nhược thanh âm, là tiểu hòa thượng thanh âm. Đắm chìm ở bi thương trong thế giới Minh Ca sửng sốt. Kia muốn phóng lên cao màu đen lốc xoáy cũng tại đây một khắc như là không có nối nghiệp chi lực, mềm như bông phải hướng một bên đảo đi. Tiểu hòa thượng không nhược từ thiện mặt mày ở Minh Ca trước mắt xuất hiện. Minh Ca, cảm ơn ngươi làm ta biết thế gian sao sao sao sao. Cảm ơn ngươi cảm tạ ta sao? Là ta thực xin lỗi ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta cái gì? Ta lừa ngươi. Minh Ca như vậy lẩm bẩm thời điểm, màu đen lốc xoáy lại có ngẩng đầu xu thế, nhưng mà ngay sau đó tiểu hòa thượng không nhược mặt biến thành tạ ngọc ôn nhuận như ngọc mỉm cười. Minh Ca, ngươi muốn hạnh phúc, ta lớn nhất nguyện vọng chính là ngươi hạnh phúc, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Minh Ca ánh mắt dừng ở tạ ngọc trên mặt, si ngốc nhìn tạ ngọc mặt ở nàng trước mắt chậm rãi tiêu tán, lại sau lại liền thành tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế ngây ngô cười nhìn nàng, xú nữ nhân, ngươi phải hào hào, đừng như vậy chật vật a. Từng cái quen thuộc người xuất hiện ở trước mắt, bọn họ thanh âm như vậy quen thuộc, như vậy ôn nhu, tựa như nhẹ nhàng ướt át ở Minh Ca trong lòng chỗ, bao phủ ở Minh Ca quanh thân màu đen lốc xoáy. Nếu là ngay từ đầu giống như tận trời cao lầu thẳng tận trời cao, hiện nay tắc như là bị chiều thép ầm ầm ầm sụp xuống, đãi màu đen từ Minh Ca thần hồn chỗ sâu trong biến mất hầu như không còn. Đầy trời kim quang chiếu xạ ở Minh Ca trên người, nàng thần hồn chỗ sâu trong giống như là một chỗ kim sắc tràn ngập không gian, đứng ở bên trong liền sẽ bị kim quang tắm gội, bị kim quang gột rửa hết thảy đáy lòng mệt mỏi cùng bụi bặm. Đây là Phật ánh sáng thế giới, vô bi vô hỷ, vô hận không oán thuần tịnh thế giới. Thế giới này cùng tận trời lốc xoáy sụp xuống sau hỗn độn đường phố chỉ có một môn chi cách. Minh Ca đứng ở cửa, vươn tay, liền có kim sắc quang mang nhảy lên quấn quanh ở tay nàng thượng, bên tai dường như có phản âm thanh miểu vang lên, liền dường như ở hoan nghênh Minh Ca có thể đột phá ma chướng chung cùng Phật ánh sáng dung ở bên nhau. Minh Ca cũng không có ở đi phía trước một bước bước vào Phật ánh sáng thế giới. Nàng nhìn trước mắt hoa mắt kim sắc, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, không nhược, cảm ơn ngươi cho ta hết thảy, cảm ơn ngươi chưa từng oán hận ta, cảm ơn ngươi. Hết chương.